Chương 19, Nghi dạ trường học. Nhập học. Nạ à kỳ, ngươi có còn hay không tiền tiêu vặt, chờ ta thắng tiền sau đó, ta sẽ thập bội trả lại cho ngươi. Tu nạ hướng về nạ à kỳ hỏi. Đã không có, ta thực sự một nguyên tiền cũng không có. Nạ à kỳ dường như rất sợ Tu nạ không phải tin tưởng, đem túi quần của mình đều móc ra, toàn bộ không không, thật là không có tiền. Nhưng mà Tu nạ lại không thế nào tin tưởng. Dù nạ hoài nghi nạ ạ kỳ nhất định là tàng tiền, bất quá không có chứng cứ. Quên đi, xem ra nạ ạ kỳ ngươi không có kiếm tiền phúc khí. A Su nạ lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc nói rằng. Nạ ạ kỳ vẻ mặt may mắn, hắn cũng không muốn cái này phúc khí. A sau đó nạ ạ kỳ cẩn thận tiến đến Sĩ Dạ bên người, hướng về Sĩ Dạ nhỏ giọng nói rằng, nhớ kỹ, hàng vạn hàng nghìn không muốn cho ta mượn tỷ tỷ tiền A, nếu không có mượn không còn. Nạ ạ kỳ sau khi nói xong, liền như một làn khói chạy mất, hắn sợ mới vừa rồi cùng Sĩ Dạ nói, bị nhà mình lao tỉ cho nghe được. Hắn không cùng ngươi ở cùng nhau sao? Sĩ Dạ nhìn Nạ ạ kỳ bóng lưng, nghi ngờ hướng về Tsu Nạ hỏi. Nạ ạ kỳ cùng mãi mãi ở cùng nhau, tiểu tử này nhìn thấy ta liền đi trốn. Tsu Nạ bất mãn hết sức nói rằng, lẽ nào nàng là cái gì hồng hoang manh thú, có thể ăn thịt người hay sao? Rất bình thường, nếu như ta là ngươi đệ đệ, ta cũng sẽ ẩn nút ngươi đi. Sĩ Dạ nhìn Tsu Nạ liếc mắt, sau đó nói thật, không tránh đi liền một điểm tiền tiêu vặt bảo hiểm tất cả không được. Tsu Nạ mặc dù không ăn thịt người, thế nhưng nàng ăn tiền A. Sĩ Dạ hoài nghi sẻn dù nhất tộc xuống dốc, cùng Tsu Nạ thua tiền thua nhiều lắm cũng có quan hệ. Uy, ngươi tiểu tử này nói cái gì đó? Không có gì, cờ tí nạ chúng ta trở về đi thôi. Sĩ Dạ kéo cờ tí nạ tay, sau đó trở lại Tsu Nạ tiểu viện, sau khi trở về. Sĩ Dạ cầm đa trọng ảnh phân thân chi thuật tu luyện chi pháp nghiên cứu. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật rất đơn giản, Sĩ Dạ vô ích bao lâu, liền học xong cái này nhẫn thuật. Sĩ Dạ ngón giữa khép lại, hai tay khoanh thành thập tự, kết một nhâm ấn, trong nháy mắt bên trong gian phòng xuất hiện mười mấy cái Sĩ Dạ. Giải trừ hết đa trọng ảnh phân thân chi thuật, sau đó Sĩ Dạ liền ra khỏi phòng, cùng Suna, Cờ Tí Na nói một tiếng, liền ly khai tiểu viện, ở sẻn dù tộc địa đi dạo một cái. Sĩ Dạ cũng không phải là đi lung tung, hắn là muốn tìm một tu luyện địa phương, tuy là Tsu Nạ trong sân nhỏ cũng có sân huấn luyện, bất quá không muốn bại lộ nhiều lắm đồ vật Sĩ Dạ, cũng không muốn ở nơi nào tu luyện. Đi dạo một vòng sau đó, Sĩ Dạ phát hiện sẻn dù tộc địa mặc dù không tiểu, thế nhưng cũng không có thích hợp hắn huấn luyện địa phương, xem ra chỉ có thể đến cổ nổ hạ còn lại địa phương đi xem một chút. Bất quá Sĩ Dạ tạm thời không có tính toán ở cổ nổ hạ đi lung tung. Hiện tại vừa mới đến Cổ Nổ Hạ, Sĩ Dạ suy đoán đệ tam hổ cả nhất định sẽ giám thị một cái bọn họ. Hay là chờ qua một đoạn thời gian, lại đi à, trong khoảng thời gian này liền nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Còn có chính là Sĩ Dạ phục chế hệ thống, Sĩ Dạ bây giờ có được 3 lần phổ thông phục chế, còn có một lần cao cấp phục chế. Cao cấp phục chế có thể phòng chế đồ đạc rất rộng, S cấp nhận thuật có thể phục chế, ảnh cấp cường giả trả cơ dạ, thể chất đều có thể phục chế. Thậm chí huyết kế giới hạn đều có thể phục chế. Bất quá huyết kế giới hạn phục chế cũng là có hạn chế, nếu như là gìn nghệ gặng lời nói, vậy khẳng định không cách nào phục chế, thậm chí vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng đều không thể phục chế. Mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng, dựa vào cao cấp phục chế ngược lại là có thể sao chép được. Nếu như ta xạ gì gặng mở ra đến mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng trình độ, lại phục chế một đôi mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng lời nói, có thể hay không tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng? Sĩ Dạ lầm bầm lầu bầu nói rằng, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng là ủ trí hạ gia tộc trí cao nhãn thuật, tuy nhiên lại có một vô cùng trí mạng tác dụng phụ, đó chính là sử dụng qua độ sẽ đưa tới con mắt mù, cái này giống như một chớ chú mở dạng. Mà muốn giải quyết, nhất định phải tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, đồng thời còn có thể thi triển ra hoàn toàn thể sở sản đủ. Chỉ là tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, nhất định phải cấy ghép thân huynh đệ mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Sĩ Dạ căn bản cũng không có thân huynh đệ A, con đường này là đi không thông. Cho nên chỉ có thể muốn những biện pháp khác, dựa vào hệ thống là một cái biện pháp, khác ngoại Sĩ Dạ cảm thấy vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa, chưa chắc chỉ có cấy ghép thân huynh đệ mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cái này một cái biện pháp. Nếu không xuất xù kỳ ỉn giờ giả vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gặng là từ đâu tới còn có lục đạo tiên nhân xuất xù kỳ hạ gọ dô mộ, hắn gìn nghệ gẳng cũng không phải là trời xanh, cũng là từng bước tiến hóa tới. Kỳ thực sĩ giả cũng không cần lo lắng, hắn xạ dị gẳng tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng sau đó, cho dù không cách nào tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng, cũng đừng lo mù vấn đề. Bởi vì hắn sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, Uchiha Obito di thực đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào, có thể không tác dụng phụ sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Mà sĩ giả sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, căn bản không cần lo lắng mù vấn đề. Bất quá ngay cả như vậy, sĩ giả cũng phải nghĩ biện pháp tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng, bởi vì sĩ giả trông mà thèm vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ năng lực. Hoàn toàn thể sở san đủ, trên cơ bản quét ngang tất cả A hơn nữa có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng sau đó, cộng thêm hoàn mỹ tiên nhân thể, hắn có thể bằng vào chính mình, tiến hóa ra dịn nệ gẳng. Nghĩ một hồi cũng cảm giác kích động A bất quá bây giờ muốn những thứ này quá sớm, lạc vũ xạ dị gẳng mực có chính là nhất câu ngọc, không biết muốn bao lâu mới có thể đi vào hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, hơn nữa muốn tiến hóa vì mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng không phải đơn giản như vậy. Khi dạ trở lại tiểu viện thời điểm, trời đã tối rồi, ăn xong cơm tối liền đi nghỉ ngơi. Giữa trưa ngày thứ hai, Thu Nã liền dẫn Sĩ Dạ, Cờ Tì Nạ, Ú Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ Cỏ, còn có Ú Dù Mạ Kỳ giới bốn người bọn họ, đi tới Nhị Dạ trường học. Cái này Nhị Dạ trường học, vẫn là trước đây đệ nhị hổ cả thiết lập đâu. Bởi vì đã mở học hữu một đoạn thời gian, cho nên các ngươi liền trở thành nhờ trả tiểu đội sinh, đến lúc đó không hề hội vấn đề, phải nhiều hướng lao sư hỏi. Thu Nã hướng về Sĩ Dạ bọn họ nói rằng, Tạ Cả Nạ lao sư, bọn họ liền giao cho ngươi. Tu Nạ đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc giáo dục bọn họ. Tên là Tạ Cả Nạ lao sư hướng về Tsu Nạ nói rằng, đem xì ra bọn họ giao cho Tạ Cả Nạ lao sư, sau đó Tsu Nạ rồi rời đi, làm trong thôn tinh anh thượng nhẫn, Tu Nạ cũng là rất bận rộn. Theo Tạ Cả Nạ lao sư, bốn người bọn họ đi tới trong lớp, tiến nhập lớp học xì ra liếc mắt liền thấy Nạ A Kỳ. Di, xì ra, cờ tì Nạ. Các ngươi tới lớp chúng ta cấp A Nạ Ả Kỳ mừng rỡ đứng lên. Nạ Ả Kỳ, ngươi cho ta đàng hoàng ngồi xuống. Tạ Cả Nạ lão sư hướng về Nạ Ả Kỳ khiển trách. Bị dây một lúc sau, Nạ Ả Kỳ ngồi đàng hoàng xuống tới. Đừng xem Nạ Ả Kỳ thân phận không bình thường, là đệ nhất hổ cả tôn tử. Thế nhưng ở chỗ này cũng muốn thành thành thật thật. Bốn người bọn họ là mới tới trạ tiểu đội sinh, mời mọi người hoan nghênh một cái mới tới đồng học. Tạ Cả Nạ lão sư nói. Phía dưới những học sinh kia, đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Sĩ Dạ bọn họ, mái tóc màu đỏ, rất hiếm thấy à, lần này cư nhiên một lần xuất hiện bốn cái. Không đúng, cộng thêm trong lớp một cái khác, năm mái tóc màu đỏ nhân A Ân, không sai, cái lớp này trong còn có một cái mái tóc màu đỏ nhân, đó chính là Ả Kỳ Mì Chỉa Cáo Dạ. Các ngươi trước tự giới thiệu mình một chút ta, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Tạ Cả Nạ lão sư chỉ vào Hù Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Uzumakishiza nhún nhún vai, sau đó nói: Ta gọi Uzumakishiza, thích mỹ nữ, chán ghét cơ lão, chỉ những thứ này, giới thiệu xong. Tạ Cả Nạ lão sư khỏe miệng co giật, cái này tự giới thiệu thật đúng là đặc biệt ta.